tận xương, chương 49 đến 2, nội tình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối nghiêm túc mà nói, cái dù đó có cũ hay mới anh cũng không quan tâm, mấu chốt là nó hữu dụng cho anh là được. Đêm hôm đó dựa vào cây dù mà anh thuận lợi vào được nhà Phương Trâm, uống được cốc nước thuận tiện còn nhận được chút tiện nghi. Đương nhiên anh cũng không định làm việc gì, sau khi thấy Phương Trâm bình an vô sự anh cũng không lưu lại làm gì, cầm ô đứng dậy cáo từ. Xuống lầu anh nhìn trong tay ô dù, nghĩ rằng thứ này thật sự còn hữu dụng. Lần sau nhất định phải nhớ rõ có cho Phương Trâm mượn vật gì không, sử dụng để ngụy trang cho tiện mặt giày rất hữu ích. Phương Trâm lúc tiễn nghiêm túc đi thì cũng sắp 11 giờ, cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo lên giường đi ngủ, sáng sớm hôm sau cô còn phải dậy đi làm. Tuy rằng không có bị trễ, nhưng ngày hôm đó tâm trí cô không thể nào yên. Cô đang suy nghĩ có cần gọi cho Lô giáo sư hay không? Ngày hôm qua đột nhiên đi như vậy thật sự làm cô thấy có lỗi, nghiêm túc phong cách hành động thật quá bá đạo đi. Anh là loại người không cần thiết phải đi lấy lòng người khác, mà là người chỉ cần ngồi một chỗ là sẽ có người vây quanh lấy lòng. Nhưng Phương Trâm không giống như anh, cô rất vất vả mới dựa được vào quan hệ của Lô giáo sư mà kiếm được chút tiền, mắt thấy 20 vạn kia cô có khả năng trả được. Nhưng anh vừa ra tay liền khiến cho cô đắc tội với người khác, quả thực là muốn đem cô bức chết. Kẻ có tiền không hiểu nỗi khổ của người nghèo, cùng hoàng đế nói chuyện ăn thịt bằm ra sao là một đạo lý ngu xuẩn. Bởi vì trong lòng chứa phiền muộn, Phương Trâm cả một ngày làm việc đều không yên lòng, còn mắc phải hai lỗi sai. Đương nhiên hiện tại cô vẫn không ai dám nói cô nửa cái. Từ lúc nhìn thấy việc cô bị chủ tịch gọi đi, ai còn dám động vào đầu Thái Tuế A, sau lưng cô là chủ tịch khiến mọi người cho rằng cô giả vờ ngây thơ. Nguyên lai còn cho rằng Phương Trâm chỉ nhân viên ăn lương bình thường, hiện tại xem ra cái này căn bản là gà nhờ chó mà lên trời. Có người thậm chí còn hối hận lúc đầu không tạo quan hệ tốt với Phương Trâm. Hiện tại chân tướng rõ ràng như vậy mà muốn làm thân thì tạo cảm giác quá cố ý, nhưng mặc kệ ai nói như thế nào, Phương Trâm của hiện tại là không một ai dám động vào cô, công việc nặng nề cũng sẽ không cho cô làm. Phương Trâm hiện tại so với lúc trước nhàm chán hơn rất nhiều, thậm chí cô còn cảm thấy mình có chút bất tài. Đến lúc tan việc cô rốt cuộc cũng quyết định gọi cho Lô giáo sư, để giải thích chuyện ngày hôm qua. Kết quả di động vừa mới lấy ra để tìm danh bạ, bóng đêm đột nhiên phủ lấy người cô, đem cô cả người che lấp kín. Phương Trâm ngẩng đầu nhìn lên một nghiêm túc vẻ mặt thành thật đang nhìn cô. Phương Trâm lập tức lộ ra biểu tình rối rắm, di động lại bị anh cướp đi. Đi thôi, lên xe gọi điện thoại cũng được. Lời này nói ra thật quá mập mờ, quả thực cùng chiếu thư lập hậu của hoàng đế không khác nhau gì mấy. Chủ tịch tự mình đón cô tan tầm, hai người còn ngồi chung một xe. Những chuyện này rơi vào tai người trong công ty chính là chỉ có một ý nghĩa. Nhìn thấy biểu tình hâm mộ cùng ghen ghét không che giấu chút nào trên mặt mọi người, từng cái ánh mắt nóng bỏng như muốn đem Phương Trâm nướng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cô lập tức thu dọn đồ đạc bằng tốc độ nhanh nhất theo nghiêm túc rời đi, đi thang máy xuống lầu lấy xe. Sau khi thoát khỏi những ánh mắt kia, Phương Trâm nhịn không được than nhẹ một tiếng. Sau đó cô ứng nghiêm túc muốn điện thoại. Đưa điện thoại cho tôi muốn gọi điện thoại. Cho ai, Lô giáo sư, ngày hôm qua cứ như vậy đi nhất định sẽ đắc tội với ông, đó là giáo sư đại học của ta, gần đây lại giúp ta không ít việc, tất nhiên tôi phải xin lỗi ông rồi. Vốn anh cũng đâu ngăn cản em gọi điện thoại, bất quá. Nghiêm túc vừa nói vừa kéo tay Phương Trâm ra, cầm điện thoại đặt vào. Hiện tại anh cảm thấy không cần thiết, vì sao, dẫn em đi gặp một người, gặp xong em sẽ thấy anh nói rất có lý. Người này là rốt cuộc làm sao, gặp ai mà lại thần thần bí bí như vậy. Nhưng nghiêm túc hành động như vậy lại gợi lên lòng hiếu kỳ của Phương Trâm, cô tạm thời quên mất chuyện điện thoại, ngồi trên xe ai nhời khỏi thâm lam. Bọn họ đi tới một khách sạn cách nơi này không xa, nghiêm túc hình như từ trước đã thuê xong một gian phòng, trực tiếp dẫn Phương Trâm lên tầng 4, lấy chìa khóa điện tử ra mở cửa, làm động tác. Mời vào, với Phương Trâm thoải mái đi vào, nguyên bản là một vẻ mặt thong dong chấn định. Kết quả đi còn chưa được vài bước liền nhìn thấy Lạc Tuấn Huy đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt lập bị kiềm hãm lại. Cô quay đầu lại nhìn nghiêm túc, ánh mắt kia rõ ràng là muốn hỏi. Đây là tình huống gì? Anh mời Lạc tiên sinh tới đây, là muốn cho bác ấy chính miệng cùng em nói chuyện. Nghiêm túc đem cả người Phương Trâm ấn xuống ghế sofa. Sau đó anh xoay người đi đến chỗ bình nước, tự mình rót cho hai người mỗi người một ly nước. Đem cái ly đặt tại bàn trà trước sofa, sau đó bảo Lạc Tuấn Huy. Bắt đầu đi, Phương Trâm không thể chen vào nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Lạc Tuấn Huy. Đối phương hiển nhiên bị cô nhìn khiến cho có chút không tự tại, cầm lấy ly nước uống liền hai hớp lớn, lúc này mới mở miệng nói. Phương tiểu thư, về sau cô chớ cùng Lô giáo sư thân cận quá. Một câu không đầu không đuôi, Phương Trâm nghe không rõ tự nhiên muốn truy hỏi. Vì sao, bữa ăn như ngày hôm qua kỳ thật chúng tôi cùng Lô giáo sư rất thường xuyên cùng nhau ăn. Không riêng gì Lô giáo sư, hiện tại có rất nhiều giáo sư trung học cũng đều thường cùng chúng tôi ăn cơm. Loại bữa ăn như vậy thoạt nhìn ở bên ngoài thì có vẻ rất đứng đắn, nhưng kỳ thật lại rất dơ bẩn. Phương Trâm không phải người ngu, vừa nghe thấy lời này liền hiểu. Kỳ thật loại bữa ăn quan hệ như vậy cô cũng từng nghe qua, chẳng qua cô cùng Lô giáo sư quan hệ không tệ, ông trong lòng cô thật sự là một người rất đáng tin cậy. Cô vô luận thế nào cũng không thể nào ngờ được bữa ăn tối qua là cái sự việc như vậy. Việc này quan hệ với sự trong sạch của trưởng bối, Phương Trâm không thể không cẩn thận được. Lạc tiên sinh, ngài nói lời này có căn cứ gì sao? Tôi cũng người tham gia, cô nói xem tôi có căn cứ hay không? Kỳ thật hiện tại loại chuyện này cũng đều qua quýt thôi, mọi người trong lòng đều tự cảm nhận được. Cô xem bữa ăn tối qua, một phòng tất cả đều là nhân vật có mặt mũi, chỉ có mình cô là một viên chức nhỏ bé, cô không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu không phải là Lô giáo sư mang cô đến, thì cô có thể tiếp xúc với những người này hay sao? Dĩ nhiên, cô cùng Nghiêm Đồng quan hệ tốt như vậy, tiếp xúc với những người tầng lớp cao hơn cũng không có gì ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Túc ho nhẹ hai tiếng ý bảo Lạc Tuấn Huy không cần phải lảng tránh sang chuyện khác. Lạc Tuấn Huy gật gật đầu, lại uống thêm nữa ly nước tiếp tục khuyên bảo Phương Trâm. Nhưng chuyện như ngày hôm qua cái này cũng không phải là sở trường của Nghiêm Đồng. Cho nên cô mới dựa vào quan hệ của Lô giáo sư mà đến. Lô giáo sư lúc mang cô đến có nói cho cô điều gì không? Ông nói sẽ giới thiệu cho tôi một ít lãnh đạo giới xuất bản làm quen. Bởi vì tôi hiện tại tại đang làm phiên dịch, ông muốn thay tôi mở rộng sự nghiệp, giúp tôi làm quen với các người, cũng là việc tốt cho tôi về sau. Phương tiểu thư, cô cùng Lô giáo sư quan hệ thế nào? Ông là giáo sư đại học của tôi, thời điểm tôi còn đi học ông cũng cho tôi rất nhiều việc để làm. Nhưng vài năm nay tôi không có gặp qua cô. Nếu ông ta muốn giới thiệu cô cho chúng tôi làm quen, tại sao lúc trước không làm? Vấn đề này vừa nói ra khiến Phương Trâm cũng có chút xấu hổ. Nghiêm Túc lập tức thay cô trả lời. Cô ấy vài năm nay không quay về trường học cũ, cùng Lô giáo sư chặt đứt liên hệ, gần đây mới một lần nữa liên lạc trở lại. Như vậy thì đúng rồi. Phương tiểu thư cô tự ngẫm lại đi, cô cùng Lô giáo sư cũng không có quan hệ đặc biệt thân cận. Ông ta dựa vào cái gì mà đem chuyện tốt như vậy giới thiệu cho cô? Ông ấy là giáo sư của cô, giới thiệu cho cô chút ít việc làm là chuyện rất bình thường, nhưng đem mạng lưới quan hệ của chính mình giới thiệu cho cô cảm thấy có thể sao? Ông ta lại không phải cha cô, có thể không để ý gì cả trải đường làm quan cho cô. Tục ngữ nói rất đúng, dạy trò giỏi thì thầy sẽ đói. Thuở xưa, đồ đệ luôn cung kính sư phụ như cha, sư phụ còn lưu lại một vài tuyệt kỹ không chịu truyền hết, huống chi cô cùng Lô giáo sư cũng chỉ là quan hệ thầy trò bình thường, cô nghĩ mà xem ông ta vì cái gì mà phải đem phương pháp kiếm tiền chỉ hết lại cho cô. Làm thế có lợi gì cho ông ta? Chấm, vấn đề này Phương Trâm ngay từ đầu thật sự không hề nghĩ tới. Cô vốn nghĩ rằng chuyện tương đối đơn giản, cảm thấy Lô giáo sư ông đối với cô rất nhiệt tình, đại khái là cảm thấy đáng thương cô vì đã từng ngồi. Nhưng hiện tại tinh tế nghĩ lại chuyện này lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Bánh thịt tự nhiên rơi vào miệng mình không phải là không xảy ra, nhưng bánh thịt khổng lồ đến nhanh như vậy thì thật quá phi thực tế đi. Nghĩ đến đây Phương Trâm thăm dò hỏi, chẳng lẽ bữa ăn tối hôm qua thật sự là cái Hồng Môn Yến? Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 trước công nguyên tại Hồng Môn. Hồng Men, bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến năm 206 trước công nguyên. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán. Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc tiểu thuyết và văn hóa đại chúng. Theo Wikipedia, không kém bao nhiêu đâu, dù sao cùng với loại mà cô biết đến bản chất là giống nhau. Lô giáo sư chính là người trung gian, trong tay ông ta nữ sinh viên là tài nguyên phong phú, rất nhiều người muốn thử loại này liền tìm tới ông ta để làm nguồn cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, loại chuyện này là anh tình tôi nguyện, chúng tôi không bao giờ ép ai thực hiện cái việc này. Dù sao bây giờ nữ sinh viên cũng đều rất hào phóng, có thể dựa vào cái quan hệ này mà làm quen với mấy đại gia các à cầu còn không được đấy. Như lời ông nói, Lô giáo sư mang nữ học sinh tham gia bữa ăn là thông qua sự đồng ý của đối phương. Nhưng tôi không có đồng ý à, ông ta cứ như vậy trực tiếp đem tôi đi, được đồng ý sao? Vạn nhất tôi trở mặt thì làm thế nào? Tôi đã nói rồi, đây đều là chuyện đôi bên tự nguyện. Vừa mới bắt đầu đều sẽ không nói thẳng ra, mà chúng tôi sẽ cho cô ám chỉ, nếu như cô đáp lại thì mới ra tay. Thậm chí cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt thì sẽ thật sự làm ra chuyện gì, mọi người sẽ cùng cô kết giao trước, về sau sẽ như thế nào liền xem duyên phận đi. Nhưng theo kinh nghiệm của ta, nữ sinh cho dù thanh cao như thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng. Một lần ra tay thì giúp cho công việc của cô thành công mỹ mãn, phụ nữ thông đều biết nên lựa chọn thế nào. Đương nhiên ngày hôm qua Lô giáo sư mang theo cô đến cũng là có mục đích, bởi vì chúng tôi có người vốn muốn đem đến hai nữ sinh, ông ta liền lấy cô tới cho đủ số. Lô giáo sư gần đây tiêu xài mất khoản tiền lớn, nên vội vã muốn kiếm tiền a, nói đến đây Lạc Tuấn Huy thâm trường cười cười, không nói tiếp. Phương Trâm nghe được thì không khỏi cảm khái. Không thể tưởng tượng được nhân gian khắp nơi đều là cạm bẫy, ngay cả giáo sư đại học cũng không tin tưởng được. Nếu không phải gặp được Nghiêm Túc tối qua có lẽ cô sẽ được người nào đó nhìn trúng. Vừa nghĩ đến trên bàn chỉ toàn các ông chú trung niên bụng phệ hói đầu, Phương Trâm liền cảm thấy một trận buồn nôn. Muốn cô ủy thân với loại người này để đổi lấy tiền tài, cô thà trực tiếp đáp ứng Nghiêm Túc còn hơn. Gì, Lạc Tuấn Huy nói xong những lời này lại nhìn Nghiêm Túc, đối phương ý bảo ông có thể đi, vì thế ông nhanh chóng vắt chân bỏ chạy. Còn lại mình Phương Trâm ngồi ở chỗ kia tiêu hóa loạt chuyện vừa rồi. Cô nghĩ, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Túc, họ là kia chính là anh cố ý tìm đến đây. Vừa rồi ông ta nói những lời này, thật sự là anh ép ông ta nói. Cách chương.